Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2118, chương 2122, ngây thơ chất phác. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, thật đúng là như thế, tựa như là Hàn Thiên Giác nói tới như vậy, thống khổ cùng khoái lạc cùng tồn tại lấy, đây chính là hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa chiến đấu a. Dạng này ở giữa vốn chính là nghiêng về một bên chiến đấu. Nội môn đệ tử có bao nhiêu người tham gia? Hạ Minh đón đến, thấp giọng nói, nội môn cụ thể có bao nhiêu đệ tử tham gia ta cũng không rõ ràng. Nhưng là nội môn đệ tử chỉ sợ sẽ có tiên thiên hậu kỳ cao thủ tham gia. Tiên thiên hậu kỳ, Hạ Minh nghe vậy, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tiên thiên hậu kỳ. Đây cơ hồ cũng là vô địch tồn tại a, ai có thể đánh thắng được hắn? Đây cơ hồ là nội môn đệ tử thắng định a. Hạ Minh có chút làm không rõ ràng, chẳng lẽ những thứ này trong môn cao nhân tất cả đều là ngu ngốc sao? Bất quá bọn hắn đã làm như thế, cũng chắc là có chính bọn hắn đạo lý. Hạ ca, trong khoảng thời gian này ngươi nhưng muốn chuẩn bị tốt. Những thứ này nội môn đệ tử có thể khó đối phó. Hàn Thiên Giác nhịn không được nói ra. Ta biết, Hạ Minh khẽ gật đầu. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Tân nhân đệ tử tranh đoạt chiến, ngược lại là một cái rất tốt vểnh lên tấm. Hắn đã tại Huyền Tâm Tông yên lặng quá nhiều thời gian. Cũng là thời điểm phun thả một chút chính mình quang mang. Ngày xưa hắn vẫn luôn là tại thu liễm chính mình quang mang. Cho dù là tạo thành không ít oanh động, hắn cũng sẽ rất nhanh ẩn nấp đi, bởi vì hắn không muốn để cho quá nhiều người chú ý hắn. Không phải vậy lời nói, trên người hắn bí mật cũng rất có thể không gánh nổi. Tại một ít trình độ phía trên mà nói, hắn cũng là vì bảo vệ mình mới sẽ làm như vậy. Cái này tân nhân đệ tử tranh đoạt thi đấu, đối với Hạ Minh mà nói, vẫn là thoáng có chút chờ mong. Hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong, có thể đi đến chỗ nào một bước. Riêng là Hạ Lâm Lang mang đến cho hắn áp lực, cũng là để hắn có chút không kịp chờ đợi muốn trở nên mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trong đầu không khỏi lại hiển hiện cái kia cao ngạo tự đại nữ nhân. Nữ nhân kia quan sát nàng, trên nét mặt mang theo tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Bách Tông đại chiến cũng muốn nhanh a. Bành, ngay tại Hạ Minh ba người thương lượng chốc lát. Đột nhiên, theo cái này ngoại giới có một cỗ cường đại lực lượng bạo phát. Đập vào mặt, cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng. Khiến Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, đến mức Yến Trần, một đôi mắt, đều là tại lúc này biến đến tinh bắt đầu nóng. Trên thân sát khí, chậm rãi tuôn ra, chúng ta đi ra xem một chút. Hạ Minh liền nói ngay, Hàn Thiên Giác cũng là sắc mặt có chút âm trầm. Là cái gì nhi cái không có mắt ra hỏa, cũng dám công nhiên khiêu khích. Hàn Thiên Giác cũng là có chút tức giận. Đối người ta phòng phóng thích khí thế, đây chính là trần trụi khiêu khích. Ba người thân hình nhất động, nhanh như thiểm điện xuất hiện tại cái này ngoại giới. Chờ ba người xuất hiện tại ngoại giới thời điểm, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Hàn Thiên Giác đồng tử thì là tại thời khắc này đột nhiên co lại. Hàn Thiên Giác, nhiều ngày không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một đạo mang theo một chút mỉa mai cùng tiếng cười nhạo âm hưởng hoàn toàn tại mọi người bên tai. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn lại, cái này đập vào mi mắt lại là một đạo thân mang áo tím thiếu niên. Thiếu niên mặc lấy gọn gàng, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Thiếu niên khoanh tay, chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hàn Thiên Giác. Mà tại thiếu niên hai bên, còn có hai bóng người. Cái này hai bóng người nghiêm chỉnh là thiếu niên này chó săn. Bất quá, thiếu niên đến, lại là hấp dẫn tạp dịch đệ tử không ít người đến đây. các ngươi mau nhìn, người này có phải hay không trong lúc này người giữ cửa thật. Xoát xoát, lời vừa nói ra, khiến tại chỗ người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Lúc này nhìn về phía đạo thân ảnh này, càng xem đạo thân ảnh này thì càng quen thuộc như vậy. Thật sự là ngây thơ chất phác, ngây thơ chất phác vậy mà tới nơi này. Hắn muốn làm gì? Ha ha, cái này có trò vui nhìn. Ngày xưa ngây thơ chất phác cùng Hàn Thiên Giác ở giữa. Thế nhưng là có không ít mâu thuẫn. Bây giờ hai người gặp mặt. Hừ hừ, lần này chỉ sợ muốn ra chuyện. Ngây thơ chất phác cùng Hàn Thiên Giác ở giữa có mâu thuẫn. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Có người nhịn không được hỏi. Cụ thể là mâu thuẫn gì? Người khác cũng không thể nào biết được. Chỉ cần biết giữa bọn hắn có mâu thuẫn chính là có điều rất nhiều truyền thuyết. Ngây thơ chất phác cùng Hàn Thiên Giác ở giữa là bởi vì một nữ nhân bắt đầu. Cụ thể lại là không được biết. Cái này người giải thích nói. Chỉ bất quá, đoạn thời gian trước, Hàn Thiên Giác đột nhiên biến mất. Mà ngây thơ chất phác cũng không biết là đạt được thiên tài địa bảo gì. Thực lực tăng vọt. Một tháng trở thành nội môn đệ tử, hiện tại Hàn Thiên Giác cùng ngây thơ chất phác tương đối. Thân phận này thế nhưng là không kém thiếu, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, không ít người đều là biết Hàn Thiên Giác cùng ngây thơ chất phác ở giữa mâu thuẫn. Là ngươi, Hàn Thiên Giác nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt ngây thơ chất phác. Trên thân sát ý chậm rãi ngưng tụ, ngây thơ chất phác lại là cười khẩy nói, ngươi ngược lại để ta thật bất ngờ, vậy mà tấn cấp trở thành ngoại môn đệ tử. Hừ, Hàn Thiên Giác lạnh hừ một tiếng, ngây thơ chất phác, ngươi muốn là có chuyện gì, cứ việc hướng về phía ta tới, ngươi ta ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ. Hàn Thiên Giác sắc bén con ngươi, giống như cùng nhau lưỡi dao sắc bén, vạch phá không khí, thẳng đối ngây thơ chất phác mà đi. Nghe vậy, ngây thơ chất phác cái kia có chút ngạo mạn con ngươi chậm rãi tại Yến Trần cùng Hạ Minh trên thân đảo qua. Chờ rơi vào Hạ Minh trên thân chốc lát, ngây thơ chất phác cười cười, đạm mạc nói ra, chắc hẳn ngươi chính là cái kia tân nhân đệ tử. Hạ Minh đi. Hạ Minh nhún nhún vai, nhàn nhạt nhìn ngây thơ chất phác liếc một chút, nói khẽ, có gì chỉ giáo. Hạ Minh híp lại ánh mắt, đối với người này cũng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Người này trong khoảng thời gian này, thế nhưng là không ít cho hắn phía dưới ngáng chân. May ra hắn thực lực cùng vận khí không tệ, nếu không phải như vậy, còn thật sự không cách nào tại cái này Huyền Tâm Tông lẫn vào. Xác thực là có chút chỉ giáo. Ngây thơ chất phác khẽ gật đầu, nhìn Hạ Minh liếc một chút, ánh mắt kia mang theo một chút khinh thường cùng đạm mạc. Ngây thơ chất phác, ngươi không nên quá phận. Hàn Thiên Giác bước ra một bước, trên thân nguyên khí bạo phát, tức giận không thôi. Ngây thơ chất phác quan sát Hàn Thiên Giác, cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói chuyện với ta. Hàn Thiên Giác, ngày xưa hai người chúng ta cộng đồng tiến vào Huyền Tâm Tông. Ngươi xem một chút, hiện tại mới lăn lộn cái ngoại môn đệ tử. Thật đúng là buồn cười. Hiện tại ta là nội môn đệ tử. Thật muốn tính toán ra, ngươi cái này ngoại môn đệ tử còn phải gọi ta một tiếng ngây thơ chất phác sư huynh. Ta nói đúng sao? Ngây thơ chất phác cười nhìn lấy Hàn Thiên Giác, cười nhạt nói, két. Hàn Thiên Giác hai tay nắm chặt, cốt cách tại thời khắc này, két rung động. Hàn Thiên Giác nhìn chằm chằm ngây thơ chất phác, phẫn nộ ngập trời, hận không thể lập tức xông đi lên, đem ngây thơ chất phác chém giết. Nhưng hắn biết, hắn không thể đi làm như thế, bởi vì hiện tại hắn không phải ngây thơ chất phác đối thủ không nói. Nếu là thật sự xông đi lên, vừa vặn cho ngây thơ chất phác cơ hội, nơi này chính là còn có Hạ Minh bọn họ đây. Ngươi tới nơi này muốn làm gì? Hàn Thiên Giác lạnh lùng nhìn chằm chằm ngây thơ chất phác. Từng chữ nói ra, ta đến là muốn nói cho ngươi nhóm. Ngây thơ chất phác khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Lần này ta đem về tham gia tân nhân đệ tử giải đấu lớn, cho nên các ngươi có thể tuyệt đối không nên không tham gia đâu. A, đông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.